Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, 595, ở Dịch Hoàng Nhã đám người trong mắt, dùng thời gian thú đảm đương ghế ngồi, coi như là chưa từng có ai, tuy rằng sở trước nhân thời gian nguyền rủa chi cố không có tu vi. Nếu là người bình thường, ở khi chi hạp nhất định hỗn không đi xuống. Nhưng là bên người nàng có một thực lực khó lường cường giả hộ tống. Thậm chí kiêu ngạo chóc đến lúc thú cho nàng đang ngồi y thay đi bộ. Thật sự là xem ở trong mắt, hâm mộ ở trong lòng, bọn họ cũng là chỗ thế lực thiên chi kiêu tử. Sư môn trưởng bối che chở thân truyền đệ tử, cũng không cái nào trưởng bối có thể làm đến giống Phong Chiếu như vậy. Cho dù là đạo lữ, cũng không có biện pháp làm được. Bởi vì bọn họ chưa thấy qua cái nào nữ tu đạo lữ có Phong Chiếu như vậy tu vi. Cường đến có thể phục tùng thời gian thú tắm rửa thời gian lực lượng mà sinh, khiến cho cực khó đối phó. Tuy là thần hoàng cảnh, cũng không có biện pháp đem giết chết, chỉ có thể tránh chi. Nhìn đến Phong Chiếu dễ dàng phục tùng một cái thời gian thú sau. Bọn họ trong lòng không khỏi hoài nghi Phong Chiếu tu vi. Chẳng lẽ, là bán thần cảnh, bốn người nhớ lại Hồng Mông Trung có được bán thần cảnh tu vi tồn tại. Khả nghĩ tới nghĩ lui, thật sự là đoán không ra thân phận của Phong Chiếu. Sở trước ngồi ở thời gian thú thượng, Huyễn Ngu cùng Huyền Nguyên hai cái tự nhiên cũng thụ sủng nhược kinh theo ngồi trên đi. Dịch Hoàng Nhã bốn người sẽ không cái kia đãi ngộ, đi bên nào, Phong Chiếu nhàn nhạt nhìn lướt qua Dịch Hoàng Nhã bốn người. Tuy chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ liếc mắt một cái, lại nhường bốn người lưng lùi thượng một cỗ mật mật hàn ý. Trong óc trống rỗng, sinh không dậy nổi khác tâm tư, Dịch Hoàng Nhã lấy lại tinh thần, chạy nhanh chỉ cái phương hướng. Dịch Hoàng Nhã quyết định khi đến chi hạp, tự nhiên cũng làm nhiều mặt chuẩn bị. Nàng mặc dù mời sư huynh từ kiến bách đám người cùng nhau đồng hành, nhưng ở tiến vào khi chi hạp tiền. Liền đem được đến khi chi hạp bản đồ ghi nhớ, đem bị phá hủy, nếu như nàng phát sinh bất trắc, cuối cùng ai cũng không có biện pháp tìm được thời gian hành lang gấp khúc. Điều này cũng nhường từ kiến bách đám người phải tận hết sức lực địa bảo hộ nàng. Đây là Dịch Hoàng Nhã tiểu tâm tư, hiện thời cũng là này tiểu tâm tư cứu nàng một mạng. Bằng không coi nàng lúc trước dục đối tiểu Huyền Vũ xuống tay hành vi. Đã sớm đáng chết, Dịch Hoàng Nhã nâm nấp lo sợ, không dám ở Phong Chiếu trước mặt đùa giỡn thủ đoạn, khả vì bảo trụ bản thân mạng nhỏ, nàng cắn chặt răng, chết sống không chịu bỗng chốc đem bản đồ tung ra đến. Về phần khác ba người, bọn họ đối thời gian hành lang gấp khúc biết không nhiều lắm, cũng không có bản đồ, nhân Dịch Hoàng Nhã cam đoan hội cho bọn hắn thù lao. Lại muốn ở thời gian hành lang gấp khúc chung có điều thu hoạch, mới chịu đáp ứng đồng nàng cùng nhau đi trước. Phong Chiếu tự khinh thường bực này tiểu tâm tư, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, quá nhiều tiểu tâm tư chỉ biết bị chết mau. Dù sao sớm muộn gì đều là phải chết, Phong Chiếu càng sẽ không để ý. Thời gian thu bốn vó bay lên, hữu lực lướt qua sơn xuyên con sông, mang trên lưng ba người một đường đi trước. Thời gian thú tuy rằng không đồng ý làm này tọa kỵ, càng không muốn nhường tu luyện giả kỵ đến nó trên đầu tác huy tác phúc. Nề hà bên cạnh có một càng hung tàn thần thú ở. Không thể không khuất phục, nơi này là khi chi hạp mỗ cái góc, địa vực lại phi thường quảng, thân ở trong đó, khó có thể biện đừng phương hướng, không cái mấy năm hoặc hơn 10 năm, mơ tưởng muốn đi ra đi. Điều này cũng là vì sao nhiều như vậy tu luyện giả tiến vào khi chi hạp sau. Dễ dàng lâm vào trong đó, mấy trăm năm cũng không nhất định có thể đi ra ngoài nguyên nhân. Dịch Hoàng Nhã bản đồ tuy rằng không được đầy đủ, bao nhiêu đã có chút tác dụng, có Dịch Hoàng Nhã chỉ lộ, lại có Phong Chiếu một đường hoành hành ngang ngược mở đường. Không có thời gian thú dám trêu đi lên, bọn họ tốc độ nhanh không thôi thập bội. Bất quá 3 tháng tả hữu thời gian, liền rời đi khu vực này. Thời gian thú dừng lại khi, bốn vó táo bạo trên mặt đất đặng đặng. Thời gian thú cùng cái khác thú loại bất đồng, nhân tắm rửa thời gian lực lượng chi cố. Rất có nguyên tắc, có vẻ tỳ khí táo bạo, bị người khống chế như vậy lâu, đã không kiên nhẫn. Thời gian thú trên lưng Sở Trước ngẩng đầu, xem tiền phương bị sương mù bao phủ nơi. Dịch Hoàng Nhã chỉ vào sương mù nói, nơi đó chính là trên bản đồ nói khi chi sương mù. Tiến vào trong đó nhân, thật dễ dàng bị lạc trong đó. Chỉ cần thành công xuyên Việt, rất nhanh sẽ có thể đến thời gian hành lang gấp khúc. Sở Trước nhớ tới thời gian bờ bên kia sông. Sương trắng, phảng phất không tha phàm nhân dình này hình dáng, đem chi giấu giấu đi. Phong Chiếu nhìn một lát, tay áo vung, nói, đi đi, đoàn người hướng tới kia phiến sương mù mà đi. Đi đến sương mù tiền khi, thời gian thú bốn vó ở tại chỗ táo bạo đạp đá. Chết sống không chịu đi vào, nhìn xem người chung quanh trong lòng lo lắng, trong lòng cũng minh bạch, có thể được xưng là khi chi sương mù địa phương, khẳng định không là cái gì thiện. Phong Chiếu thấy thế, đưa tay đem Sở Trước theo thời gian thú ôm xuống dưới. Chờ Huyền Nguyên cùng Huyễn Ngu cũng nhảy xuống sau, hắn vỗ thời gian thú đầu, nhường nó rời đi. Thời gian thú vẫn là sợ hãi Phong Chiếu, ở tại chỗ bồi hồi hạ, phát hiện này con mãnh thú không có lưu nó ý tứ. Chạy nhanh chạy, tiếp theo, Huyễn Ngu ôm lấy nãi hoa nhi Huyền Nguyên, nhanh cầm lấy Sở Trước thủ. Đoàn người đi vào khi chi sương mù chung, nhàn nhạt sương trắng bao phủ, tầm mắt cùng linh thức đều nhận đến hạn chế, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến bên người mọi người thân ảnh. Sương mù bên trong, ẩn ẩn có cái gì vậy áp bách mà đến, một đám người trong lòng lo sợ, lo lắng ở sương mù chung lẫn nhau lạc đường, liền dùng dây thừng đem lẫn nhau cổ tay hệ trụ, nhìn đến Phong Chiếu bước chân càng không ngừng đi về phía trước. Bọn họ đành phải kiên trì đuổi kịp, rõ ràng đi được không lâu, nhưng mọi người lại cảm thấy bọn họ đi rồi rất dài một đoạn thời gian. Lại mệt lại khát lại khó chịu, dần dần không biết thân ở nơi nào, lại đem đi nơi nào. Dịch Hoàng Nhã cắn đầu lưỡi, đau đớn kích thích nàng tinh thần phấn chấn lên, nàng hoài nghi này sương mù chung có phải không phải có cái gì ảo cảnh nhất loại tồn tại. Đồng tử mắt lướt qua một luồng lam quang, đem huyễn đồng mở ra, nhìn về phía sương mù chỗ sâu. A, một đạo thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, mọi người sợ run cả người, theo đần độn trạng thái trung thanh tỉnh, đầu tiên phát hiện Dịch Hoàng Nhã tình huống là Từ Kiến Bách. Hắn kinh hô một tiếng, ôm lấy té trên mặt đất Dịch Hoàng Nhã. Sư muội, ngươi làm sao vậy? Dịch Hoàng Nhã hai tay ô ánh mắt. Theo của nàng khe hở gian, có thể nhìn đến đỏ sẫm máu chảy ra, không cần xem cũng biết, nàng thương địa phương định là ánh mắt, mọi người dừng lại, Sở Trước cùng Huyễn Ngu kinh ngạc xem Dịch Hoàng Nhã, đều không biết phát sinh chuyện gì, chỉ có Phong Chiếu lạnh nhạt đứng ở nơi đó, mắt lạnh xê mon sơ Dịch Hoàng Nhã tiếng thét chói tai rất nhanh biến thành hơi thở mong manh thân. Ngâm, làm nàng buông ra dính đầy máu tươi thủ khi. Mọi người thấy đến nàng trong mắt hai cái huyết lỗ thủng, đều nhịn không được đổ trừ khẩu khí, ánh mắt nàng không có. Dịch Hoàng Nhã đã là hóa thần cảnh tu vi, một thân huyết nhục rèn luyện cường hãn vô cùng, càng không cần nói ánh mắt nàng di truyền tổ tiên huyễn đồng. Nàng cực chú trọng ánh mắt tu luyện, đem ánh mắt bảo hộ so thân thể khác bộ vị càng nghiêm mật. Lý nên sẽ không ra loại chuyện này mới đúng. Từ Kiến Bách cực kỳ bi thương. Sư muội, ánh mắt của ngươi như thế nào? Phát sinh chuyện gì? Cho Duệ cùng Phục Khinh Hoa cũng một mặt quan tâm. Bất quá so với Từ Kiến Bách, bọn họ có vẻ chấn định rất nhiều. Đặc biệt Phục Khinh Hoa, từ lúc Dịch Hoàng Nhã quyết định muốn giết Tiểu Huyền Vũ khi, liền cùng nàng có phần ký. Sớm quyết định, chỉ cần bình an rời đi khi chi hạp. Sau này không lại đồng Dịch Hoàng Nhã bực này tiểu nhân làm bạn. Sư huynh, ánh mắt ta đau quá, Dịch Hoàng Nhã ai thanh kêu. Tươi ngọt đáng yêu mặt một mảnh trắng bệch, sấn kia tối om hốc mắt, phá lệ, khiếp người, nàng hiển nhiên cũng biết hai mắt của mình xảy ra chuyện. Dính máu hai tay đầu lợi hại, cũng không dám sờ lên ánh mắt, chính là một mặt hỏi. Sư huynh, ánh mắt ta như thế nào? Như thế nào, Từ Kiến Bách lấy ra linh đan nhét vào trong miệng nàng. Một mặt bi thống sắc, sư muội yên tâm, ánh mắt của ngươi nhất định không có việc gì, sư huynh muội hai ôm ở cùng nhau bi thống vạn phần. Người chung quanh cũng thập phần mạc danh kỳ diệu, không biết phát sinh chuyện gì. Phục Khinh Hoa do dự hạ, nhìn về phía Phong Chiếu, nhỏ giọng hỏi, này vị tiền bối, ngươi cũng biết Dịch cô nương vì sao như thế. Nghe vậy, Từ Kiến Bá sư huynh muội hai cũng nhìn về phía Phong Chiếu chỗ phương hướng. Một mặt chờ đợi xem hắn, Phong Chiếu thập phần lạnh nhạt, rất có cao giai tu luyện giả phong phạm, vừa rồi ngươi khả là dùng xong đồng thuật. Dịch Hoàng Nhã thần sắc thấp thỏm lo âu, miễn cưỡng gật đầu, nói, vãn bối nhận thấy được chung quanh khác thường, cho rằng nơi đây có ảo cảnh nhất loại, đã nghĩ dùng huyễn đồng thăm hỏi một hai. Không nghĩ tới, Phong Chiếu nói, nơi đây cũng không ảo cảnh, nó là khi chi sương mù, ẩn chứa thời gian quy tắc, không tha khiêu khích, ngươi dùng huyễn đồng khi, bị này coi là khiêu khích, liền bị phá hủy ngươi một đôi huyễn đồng, Phong Chiếu thanh âm cực kỳ lãnh liệt nhẹ. Nghe vào Dịch Hoàng Nhã trong tai, lại cả người phát run, kia ánh mắt ta tất nhiên là bị hủy, Phong Chiếu lãnh khốc nói. Dịch Hoàng Nhã a thảm kêu một tiếng, huyễn đồng là của nàng cậy vào, cũng là tổ tiên lưu cho của nàng tài phú, như là không có huyễn đồng, của nàng tu hành như thế nào có thể đồng cùng giai tu luyện giả so. Thậm chí nàng ngay cả Phục Khinh Hoa đều so ra kém. Còn như thế nào ngạo thị cùng giai tu luyện giả, Từ Kiến Bách đến cùng đau lòng tâm nghi sư muội, nhịn không được hỏi, tiền bối. Không thể dùng những người khác ánh mắt thay thế được sao? Đổi mắt ở tu luyện giới cực kỳ phổ biến. Chẳng qua là thương đến hai mắt, đổi một đôi chính là, bị thời gian lực lượng gây thương tích. Nàng trên mắt thương đã kèm trên thời gian quy tắc, trừ phi có bán thần cảnh cường giả vì nàng khu trừ này ti quy tắc. Mới có thể đổi lấy khác ánh mắt, bằng không vô pháp nghe được Phong Chiếu lời nói. Mọi người lại nhìn hướng Dịch Hoàng Nhã ánh mắt, phát hiện vẫn như cũ máu chảy đầm đìa, thương thế hảo phi thường thong thả, hiển nhiên là có cái gì lực lượng ở ngăn cản miệng vết thương khép lại. Nhưng là như muốn bán thần cảnh ra tay khu trừ quy tắc. Bọn họ đi nơi nào thỉnh bán thần cảnh, Dịch Hoàng Nhã chỗ thế lực chính là tam lưu thế lực. Thực lực cao nhất là thần hoàng cảnh, bọn họ cũng không có kia năng lực mời đặng bán thần cảnh. Phát sinh việc này, đối Dịch Hoàng Nhã mà nói, bất thí vô tình thiên xét đánh, bất quá bọn họ còn muốn đi thời gian hành lang gấp khúc. Mặc kệ Dịch Hoàng Nhã như thế nào tuyệt vọng, mọi người vẫn như cũ tiếp tục xuất phát, Từ Kiến Bách cũng không có bởi vì sư muội bị phá hủy hai mắt liền vứt bỏ nàng. Mà là đem nàng phụ ở sau lưng, lưng nàng tiếp tục đi trước, biết khi chi sương mù nguy hiểm sau. Cho dù cảm giác được dị thường, mọi người cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ tại thần trí đần độn khi, nỗ lực thanh tỉnh, đi theo Phong Chiếu bước chân đi. Không biết đi rồi bao lâu thời gian, chung quanh sương mù dần dần đạm nhạt. Cho đến khi sương mù biến mất, mọi người tinh thần vì này rung lên. Phát hiện bọn họ đã bình an qua sông khi chi sương mù. Trên mặt thổi mạnh nhu hòa phong. Kia phong đánh toàn nhi, theo bọn họ bên chân sát quá, bầu trời hôi mông mông một mảnh, nặng nề áp chế đến, tiền phương lộ như là bị cái gì vặn vẹo giống nhau. Vẫn như cũ vô pháp biện thanh phương hướng, như thế, không thiếu được muốn Dịch Hoàng Nhã tiếp tục chỉ lộ, Dịch Hoàng Nhã ánh mắt tuy rằng đã bị hủy, bất quá của nàng linh thức còn có thể vì nàng biện đường phương hướng. Đối với tu luyện giả mà nói, ánh mắt có đôi khi còn không có linh thức tới hữu dụng. Dịch Hoàng Nhã tưởng sống sót, đương nhiên sẽ không đùa giỡn cái gì hoa chiêu. Nàng mở to một đôi tối om hốc mắt, rất nhanh sẽ chỉ ra một cái phương hướng. Hết chương.